Ngạo Thế Đan Thần, chương 2717, Lăng Mộ Vong Ma. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cảm thấy này Tiết Vân Hùng khẳng định có vấn đề, đã không phải trong truyền thuyết như vậy, cũng không giống Giang bà nói tới tốt như vậy. Tiết Vân Hùng hiện tại còn ngụy trang đến mức tốt như vậy, khẳng định là có vấn đề. Điều này làm cho hắn nhớ tới Đông Long Sơn Trang vị kia từ vạn đạo lăng mộ trở về lão tổ tông Vương Long, Vương Long sắp tới liền đả thương nguyên lai trang chủ trực tiếp đoạt vị, nếu là người bình thường, cũng không trả lời nên sẽ có như thế ác liệt thủ đoạn. Trầm Tường lại liên tưởng Long Hoa Sư trước đã nói, vạn đạo lăng mộ bên trong trở về người đều không phải thứ tốt, điều này làm cho hắn đối với này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Tiết Thanh tiểu tử kia làm cho thế nào rồi? Vương Ca thấp giọng hỏi. Ta đã thành công đem Ngưu lão ma linh hồn bỏ vào, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra quá đêm nay Ngưu lão ma liền có thể thành công đoạt xác. Tiết Vân Hùng đem Trầm Tường kinh ngạc đến ngây người. Hắn đã nghĩ đến một chút gì đó, trước mắt Tiết Vân Hùng cũng không phải năm đó cái kia Tiết Vân Hùng. Ngưu lão ma có thể hay không mắng ngươi, dù sao ngươi hiện tại là gia gia của hắn. Vương Ca cười nói, có thể tìm tới một cái làm sao không sai thân thể cho hắn là tốt lắm rồi, bây giờ như này Tiết Vân Hùng thân thể cũng không nhiều, vốn định đem Trầm Tường tiểu tử kia thân thể để cho hắn. Nhưng Trầm Tường cái tên này có tác dụng lớn nơi, trên người bí mật cũng không ít tạm thời đến giữ lại, có hắn ở đây, chúng ta rất nhanh sẽ có thể thu hoạch lượng lớn đạo tinh. Tiết Vân Hùng thấp giọng nói, Đông Long Sơn Trang vị kia thực sự là thao. Quá cuống lên, ngược lại tiện nghi chúng ta chỉ cần hắn trở về, bị chúng ta khống chế, cho phép do chúng ta bài bố. Vương Ca bắt đầu cười ha hà, đừng cao hứng quá chào buổi sáng. Mặc dù được Trầm Tường, nhưng chúng ta phía sau chuyện phiền toái cũng không ít. Liền hiện tại tôi nói, cái kia Phi Long Tháp chính là một đại gieo vạ, Phi Long Tháp tồn tại, sớm muộn đều sẽ uy hiếp đến chúng ta. Bên trên nhưng là có 10 tòa cổ bi, những kia cổ bi bên trong ẩn chứa bí mật quan hệ vạn đạo lăng mộ. Tiết Vân Hùng sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta trước bị vây ở vạn đạo lăng mộ, nếu không là số may, đời này đều không thể đi ra. May là nhóm người này làm đến cho dù ở chúng ta linh hồn muốn hủy diệt thời điểm bị chúng ta đoạt xác thành công, có thân thể của bọn họ chúng ta mới sống quá nhiều năm qua như vậy. Vương Ca gật đầu nói. Không sai, những người này ký ức chúng ta đều biết, xem ra chúng ta chỉ còn như vậy tiếp tục giả trang bọn họ một quãng thời gian. Liền có thể thành công tụ lại đến không ít người, đến thời điểm Đông Long Sơn Trang cùng với cái khác lão ma mặc dù nói ra thân phận của chúng ta cũng có thể nói bọn họ là đang cố ý cho chúng ta dội nước bẩn. Không sai, bởi vậy, chúng ta liền có thể ở đây có một cái hảo thân phận khống chế vạn đạo thành ngay trong tầm tay. Tiết Vân Hùng bắt đầu cười lớn. Lão đại, vạn đạo thành vạn đạo thần bi nên chống đỡ không được bao lâu, đến thời điểm chúng ta phải làm sao? Vương Ca rất là lo lắng hỏi. Không sợ, Phi Long Tháp bên trên vạn đạo thần bi có thể thay thế. Hơn nữa bên trên vạn đạo thần bi cần càng thêm chút ít đạo tinh, đón lấy chúng ta quan trọng nhất chính là ở vạn đạo thần bi tiêu hao hết trước tụ tập lượng lớn đạo tinh. Tiết Vân Hùng nói, góc truyện audio.com, Trầm Tường là cho then chốt, chờ hắn trở về chúng ta đồng thời động thủ. Trầm Tường nghe được hãi hùng khiếp vía, những này từ vạn đạo lăng mộ trở về người quả nhiên có quỷ, trong lòng hắn phi thường cảm tạ cái kia Long Hoa Sư, bằng không hắn liền muốn bị lừa thảm rồi. Nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là đám này vạn đạo lăng mộ trở về gia hỏa, đều là một đám lão ma, hơn nữa đều mang theo một đống lớn linh hồn, phải giúp những kia ma hồn sống lại. Vương Ca mở cửa, rời đi Tiết Vân Hùng gian phòng, Trầm Tường cũng sấn mở cửa thời điểm, biến thành hạt cắt hắn theo cái kia trận gió bay đến ngoài cửa. Chờ Vương Ca đi xa, hắn liền trôi nổi lên, trôi về Như Tuyết Các. Trầm Tường nghe Phượng Như Tuyết đã nói, Phượng Hoàng Sơn Trang cũng có từ vạn đạo lăng mộ trở về lão gia hỏa, bây giờ ở vạn đạo thành bên trong, hắn cảm thấy chỉ có Phượng Như Tuyết có thể tín nhiệm. Hơn nữa hắn hiện tại đi cũng là xác định Phượng Như Tuyết có hay không bị đoạt xá. Nếu là bị đoạt xác, hành tung của hắn sẽ bị Phượng Như Tuyết biết. Buổi tối từ bên ngoài nhìn sang, Như Tuyết Các phi thường yên tĩnh, Trầm Tường phi hành sau khi đi vào, lại nghe thấy một chút âm thanh. Chủ thức muộn như vậy, ngươi có chuyện gì không? Chờ ta mặc quần áo tử tế ta liền đi ra ngoài. Phượng Như Tuyết khẽ gọi nói, ta chính đang tắm rửa, không cần mặc vào, đâm qua ta hiện tại liền đi vào. Bên ngoài truyền đến Thanh Tước cái kia tràn ngập dâm tà tiếng cười. Thanh Tước ngươi đây là làm sao? Phượng Như Tuyết kinh hoàng hô, đã phủ thêm một cái màu đỏ áo choàng. Thật mềm tiểu Phượng Hoàng. Không nói gạt ngươi ta trước nhưng là vẫn lại xấu vừa già cóc ma, có điều hiện tại bám vào này Thanh Tước trên thân thể ta cũng coi như là một con Phượng Hoàng, cùng ngươi vô cùng xứng, ha ha. Thanh Tước cười gằn lên, Phượng Như Tuyết bị loại này đột nhiên xuất hiện sự tình làm cho khiếp sợ, nàng không làm rõ được chuyện gì thế này, nhưng có thể xác định này Thanh Tước đã không phải nguyên lai Thanh Tước, nàng cùng Thanh Tước cũng coi như có liên hệ máu mủ, tuyệt không có thể phát sinh chuyện như vậy. Hừ, Phượng Như Tuyết nhìn thấy Thanh Tước đập tới, quay về Thanh Tước bụng một cước đá tới, sức mạnh của nàng rất lớn, thế nhưng một cước đạp ra ngoài thời điểm, thần hải trong sức mạnh lại không cách nào lưu động đi ra. Khà khà, ngươi ở vừa nãy cũng đã trúng rồi chúng ta góc độc. Ta tuy rằng chiếm Thanh Tước thân thể, nhưng linh hồn của ta nhưng có chứa độc lực, ngươi căn bản là không có cách sử dụng trong thần hải sức mạnh. Dưới tình thế cấp bách, Phượng Như Tuyết nghĩ đến Trầm Tường. Ngay ở nàng đi cảm ứng Trầm Tường vị trí thì phát hiện Trầm Tường ngay ở nàng phụ cận, hơn nữa ngay ở trong phòng này. Thế nhưng nàng nhưng không nhìn thấy Trầm Tường. Thanh Tước đã nắm lấy Phượng Như Tuyết cặp kia bích ngẫu, đã đem miệng tiến tới, không thể sử dụng thần hải sức mạnh. Phượng Như Tuyết căn bản nhúc nhích không hiểu, mắt thấy Thanh Tước liền muốn thân tới được thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một luồng hơi lạnh kéo tới, mang theo một luồng vô cùng đáng sợ sát khí. Sát khí này cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, xuất hiện phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Góc truyện audio.com. Ngay ở sát khí xuất hiện sau khi, Phượng Như Tuyết cũng cảm giác được Thanh Tước cặp kia tay dần dần buông ra, nàng lập tức tránh thoát Thanh Tước, lúc này nàng cũng nhìn thấy Thanh Tước lồng ngực cùng yết hầu nơi thêm ra một cái lỗ máu. Trầm Tường, là ngươi sao? Phượng Như Tuyết biết Trầm Tường ngay ở căn phòng này, vội vàng hô. Là ta, Trầm Tường xuất hiện, lấy ra sáng thế thần lô, đem Thanh Tước xếp vào, hắn biết loại này ra hỏa linh hồn phi thường mạnh mẽ, rất có thể sẽ chạy mất, chỉ cần nhốt tại sáng thế thần lô bên trong là không sao. Phượng Như Tuyết nhìn thấy Trầm Tường, thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào gian phòng, vội vàng mặc quần áo tử tế. Cảm ơn ngươi, vừa nãy nguy hiểm thật. Phượng Như Tuyết nhu tình như nước nhìn Trầm Tường, nàng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ đến như vậy đúng lúc, nhất làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi chính là Trầm Tường tu vi như vậy yếu ớt, lại trong nháy mắt liền chém giết Thanh Tước. Thanh Tước cùng nàng như thế thực lực đều là thần thiên cảnh, mà Trầm Tường chỉ là thái đạo cảnh. Không cần khách khí, ta cũng là cảm thấy được không đúng, mới lập tức chạy tới. Trầm Tường thở dài một hơi. Ta cũng thiếu chút nữa gặp phải hắc thủ. Ngẫm lại ta đều cảm thấy sợ sệt. Cách chương.